một cho tất cả, chương 51, thời gian còn lại. gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi sẽ quên bạn, dù có gặp bạn trên đường hay nơi nào. Tôi cũng sẽ vờ như không biết, tôi sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn, trái tim tôi sẽ quên bạn. Cho dù khó khăn, cho dù mệt mỏi, tôi cũng sẽ quên bạn. Cậu chủ, viên quản gia già đặt trước mặt Jo-un một ly trà nóng. Chai nước biển vẫn còn hơn nửa mà thuốc giảm đau đã bắt đầu hết tác dụng. Bác sĩ, tới chưa? Cậu nói bằng giọng nặng nhọc. Dạ, đang trên đường tới. Cậu chủ đau lắm sao? Đau tưởng chừng như chết đi ống lại. Đau đến ruột gan như muốn vỡ tung ra. Nước mắt trào ra theo từng nhịp thở dốc. Jo-un bặm tay vào gối để cơn đau theo đó mà giảm dần. Nhưng dường như vô dụng. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Đầu óc Skaoi mê muội theo từng cơn đau dài đai đẳng. Chúng ta nên tới bệnh viện thôi cậu chủ. Ông quản gia già toan nhấc điện thoại gọi cấp cứu nhưng đã bị Jo-un ngăn lại. Không cần đâu, chỉ cần bác sĩ tới là được. Cậu chủ không chịu tiếp nhận giả trị cũng được nhưng tình trạng cậu lúc này nên tới bệnh viện. Ở đó các bác sĩ biết phải làm như thế nào. Họ sẽ giúp cậu bớt đau hơn. Bác đừng nói nữa, dù có xạ trị thì cũng đâu có khỏi được. Khối u đốc cung gợi ích đâu có rời khỏi tôi. Tôi không muốn lúc tôi còn sống, để mọi người nhìn thấy tôi trong bộ dạng yếu ớt nồng nặc mùi bệnh viện. Nhưng nhìn cậu đau như vậy, cái thân già này lòng cũng như lửa đốt, không sao đúng yên được. Càng lúc càng đau hơn, cậu dần cảm thấy khó thở, nói cũng trở nên khó khăn hơn. Bác, đi chuẩn bị bữa đi. Lát nữa tiêm thuốc giảm đau xong tôi sẽ ăn. Còn phải tới tường nữa. Nhưng cậu, tôi sẽ không sao đâu mà. Tiêm thuốc xong tôi sẽ không sao nữa. Viên quản gia nhìn cậu chủ của mình đang quằn quại trên giường mà chỉ biết thở dài rồi khép cánh cửa lại. Sau khi tiêm thuốc giảm đau, Jo-un đã cảm thấy khá hơn. Cậu Jo-un, tôi khuyên cậu nên nhập viện để tiếp nhận điều trị. Nếu không chấp nhận xạ trị thì cũng nhập viện để chúng tôi thuận tiện cho việc cứu chữa. Ngay giờ đây thuốc giảm đau cũng chỉ cầm cự được nửa ngày. Vậy là, tôi không còn nhiều thời gian nữa sao? Tôi e là vậy, vốn thể lực của cậu đã yếu. Nên khối u đang phát triển rất nhanh. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Nếu tiếp nhận xạ trị ngay từ bây giờ tôi có thể chắc chắn với cậu có thể duy trì sự sống được khoảng một năm. Nhưng, nếu cậu cứ ngoan cố như vậy tôi e rằng chỉ 6 tháng là nhiều nhất. Nhanh vậy sao, đừng ngoan cố nữa cậu Jo-un. Tôi cũng chỉ muốn tốt nhất cho bệnh nhân mà thôi. Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Vậy, hãy cho tôi một chút thời gian. Một tháng nữa tôi sẽ nhập viện. Một tháng không biết bệnh sẽ chuyển biến theo chiều hướng như thế nào. Mong cậu suy nghĩ lại. Một tháng thôi, chỉ một tháng thôi, nhờ các ông, một tháng thôi, cách chương.